Tinh Chiến Phong Bạo, quyển 15, gocchuyenaudio.com. Không có việc gì, rất nhiều người đều dùng, không có người quản, chỉ cần không dùng vị trí robot của lớp học chính thức là được. Lòng hiếu kỳ của Chelan nhanh chóng trở về. Loại tốc độ hồi phục này cũng làm cho Vương Tranh nghẹn họng nhìn chân chối. Thằng này mới vừa rồi vẫn còn hô muốn chết muốn sống. Lúc này giống như là chuyện của người khác, phong cách người Aslan thật sự là khó nắm bắt lấy. Đến lầu C của khoa điều khiển robot, đến nơi này Chelan liền ngựa quen đường cũ, trên cơ bản cảm xúc cũng hoàn toàn ổn định lại, đều là người trẻ tuổi, có thể lòng hiếu kỳ đối với Vương Tranh càng lớn hơn một chút. Hắn thực sự cảm thấy hứng thú với người trái đất có thể sử dụng thiết vệ hoàn thành động tác có mức độ khó khăn cao như vậy. Chelan, Vương Tranh, tại sao các ngươi lại ở trong này? Landry hiếu kỳ đánh giá hai người, sau khi hội nghị chấm dứt Vương Tranh không nhắn lại liền chạy đi mất, kết quả lại nhìn thấy ở trong này. À, Lander, ngươi cũng ở đây, ngươi biết Vương Tranh à? Nói cái gì, chúng ta là hợp tác chung trong đội giới luật, phải nói là hai tên các ngươi. Nói tới nói lui, chúng ta coi như là người quen cũ, ha ha, đang chuẩn bị cùng Vương Tranh luận bàn hai tay. Vương Tranh, trưởng công chúa đã trở về rồi à? Landry nhịn không được hỏi. Nhắc tới Ina, Vương Tranh nhịn không được tràn đầy hạnh phúc. Hàn huyên vài câu, hoàng thân có việc nên rời khỏi trước. Chật chật, thời gian ta gia nhập kiếm khiên và hoa hồng dài như vậy cũng không kiếm được cơ hội nói mấy câu với công chúa nói, vận khí của ngươi thật tốt, ta đều muốn biến thành người trái đất. Landry rung đùi đắc ý nói. Landry, các ngươi cũng thật là trình độ điều khiển robot của Vương Tranh rất tốt, lại là đội trưởng IG trái đất, các ngươi làm như thế nào, khoa điều khiển robot cũng không muốn, còn biến thành khoa vật lý, quả thực là sằng bậy, giúp chút việc tìm người điều chỉnh một chút đi. Chelan nói. Landry giờ khóc giờ cười. Người nhà không hiểu đừng nói lung tung, Vương Tranh là sinh viên vinh dự nhận giải thưởng cao nhất năm nay ở Ngân Minh Thiên Tài Vật Lý Không Gian, ngươi để cho hắn đi khoa điều khiển robot, các giáo sư ở khoa vật lý còn không tiêu diệt ngươi. Đối với trình độ của Vương Tranh, Landry vẫn duy trì thái độ hoài nghi, tuy rằng có danh tiếng đội trưởng IG, nhưng chỉ sợ trình độ không thể so sánh với phương diện vật lý. Chelan há to miệng, thật như vậy sao, nhưng trình độ điều khiển robot của Vương Tranh tuyệt đối châu bò. Một người có thể lấy thiết vệ hoàn thành thao tác yêu cầu cao độ, đồng thời năng lực ích lại hung mãnh như vậy. Quên đi, đánh một hồi sẽ biết, Vương Tranh, ngươi muốn chọn robot gì? Ưu tiên cho khách, có lẽ chiến đấu tay không không mạnh, nhưng về mặt robot, Chelan vẫn có tin tưởng. Ta cũng tùy ý, nếu không thì dùng thiết vệ đi. Vương Tranh nói, hứng thú của Landry cũng rất lớn, có thể một lần nhìn xem tiêu chuẩn của người hợp tác với hắn, trình độ của Chelan tuyệt đối không kém, hơn nữa chiêu số đi theo rất kỳ quái, phi công điều khiển robot tanker lại theo con đường linh hoạt, kỳ thật lấy tình huống của hắn càng hẳn nghiêng về loại robot nhẹ nhàng một chút, nhưng người có chí riêng, đây là phong cách của Chelan. Từng có kinh nghiệm điều khiển, Vương Tranh cũng không xa lạ gì với thiết vệ, robot tanker hình người cao lớn uy mãnh này cũng từng mang đến vinh quang cho Aslan. Loại robot tanker này không có sức tưởng. gocchuyenaudio.com. Tưởng đáng nói gì, ở mặt hỏa lực tầm xa kỳ thật cũng không phải loại hình robot đối chiến, nếu so đấu càng phần nhiều để thể hiện ra khả năng khống chế đối với robot thực sự hiển lộ được công phu cơ bản. Có thể nói, người Aslan thích dùng nó để đề cao lực khống chế của mình. Landry rất ngạc nhiên, Vương Tranh người này lá gan gọi là gì đây, bởi vì có chút robot cơ bản ở nơi này, ở các khu vực khác rất ít có, càng không có người lấy nó để luyện tập, mà ở mặt này Chelan tuyệt đối là vĩ đại. Hơi làm nóng người trong chốc lát, hai người bắt đầu chiến đấu, ngay từ đầu Landry không thế nào để ý, nhưng cuối cùng cũng mở to hai mắt. Áp chế, Chelan bị áp chế, hoàn toàn là dựa vào bộ pháp áp chế, đối phương di chuyển vị trí cùng sức phán đoán quả thực có điểm quá phận, làm người đứng xem, Chelan xem rõ hơn một ít, Vương Tranh người này rõ ràng là khống chế được tiết tấu, thậm chí để Chelan một chút thi triển không gian, nếu hoàn toàn áp chết trực tiếp sẽ không cần đánh. Landry cũng có điểm khinh thường người trái đất, loại khinh thường này không phải là loại xem thường không hề lý do này, mà là nhiều năm qua như vậy, hệ mặt trời bao gồm trái đất làm cho người ta ấn tượng như thế, hắn phục tùng mệnh lệnh, lại không có nghĩa là nội tâm sẽ chấp nhận. Nhưng mà một màn trước mắt này, quả thật làm cho hắn mở rộng tầm mắt, Chelan cũng cảm giác được đối phương khống chế cùng loại cảm giác quan sát này bắt đầu dâng lên, đây quả thật là muốn chơi tới bến. Tất cả tế bào của Chelan đều bắt đầu hưng phấn đứng lên, động tác của thiết vệ cũng càng ngày càng leng keng hữu lực, toàn bộ robot đều lộ ra một loại khí tức sát phạt, đây cũng là đặc điểm của Chelan, chỉ bằng vào loại khí thế này trực tiếp áp đảo đối thủ bình thường. Nhưng mà Vương Tranh điều khiển thiết vệ lại hoàn toàn không có cảm giác, ở dưới sự áp bách cường thế của đối phương, vẫn duy trì tiết tấu của mình, làm cho người ta cảm giác hoàn toàn có thể thoải mái hóa giải. Như thế này có điểm rất già dặn, theo lý mà nói người trái đất không nên có kinh nghiệm thực chiến sung túc như vậy à, chẳng lẽ lần này liên bang hệ mặt trời muốn bùng nổ. Chellen giống bạo lên một tiếng, dùng bản lĩnh giữ nhà của hắn, chỉ hắn mới có thể dùng thiết vệ làm ra được đòn tấn công tanker hoa lệ biến vị đa tầng Pata lớp thiết vệ đột ngột làm ra di chuyển vị trí mãnh liệt oanh động bạo lên, đồng thời đao Titan trong tay cũng điên cuồng chém giết. Loại công kích này, bởi vì hình thể robot cùng khí thế chưa từng có từ trước đến nay cho nên dù là robot hạng nhẹ cũng không dễ trốn thoát, càng đừng nói thiết vệ. Nhưng mà sau một bộ liên kích Landry sừng sốt, Chellen cũng không nhúng nhích, khí thế của hắn như lửa cháy, thêm một bộ công kích đánh đâu thắng đó không gì cản nổi đánh ra ngoài, nhưng ngay cả cái bóng cũng chưa đụng đến, khoảng cách hai người rất gần, thế nhưng Vương Tranh đã toàn né đi. Quả thực là gặp quỷ di động. Lúc này cả người Chellen đầy mồ hôi, nếu không phải cấm không được tùy ý dùng năng lực ích chiến đấu, hắn thực sự muốn thử xem giới hạn của Vương Tranh. Hai người từ trong robot đi ra, Chellen lau mồ hôi, ngẩng đầu vừa thấy Vương Tranh, người này ngay cả chút mồ hôi cũng chưa có. Bà mẹ nó, Vương Tranh ngươi thực sự có tài, đừng nói cho ta liên bang hệ mặt trời của các ngươi đều có tiêu chuẩn này. Chellen nhịn không được hỏi. Vương Tranh cười, gocchuyenaudio.com, cười, ta khẳng định không phải giỏi nhất, có thể lên làm đội trưởng cũng là vận khí không tệ. Chellen há miệng thở dốc, một bên Landry nhịn không được lắc đầu. Không tin, cách chương.